Nữ vương Mummy giá lâm, chương 454, Hoàng Phủ Minh chiến thắng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ trời biết mấy ngày nay cô nhớ Hoàng Phủ Minh nhiều bao nhiêu. 4 năm trước cô cũng không cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu. Nhưng 4 năm sau, có lẽ là bọn họ chia lìa lâu lắm, Tuyết Vi vô cùng để ý bọn họ gặp lại sau mỗi một ngày. Nhưng Tưởng Niệm muốn về nhà, không khỏi bị người khác nhìn chê cười, cô vẫn là bày ra bộ dáng thiếu phu nhân thong dong. Lão gia, là xe của đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Lạc quản gia hưng phấn chỉ vào phía tây, chỉ thấy một chiếc xe Hummer treo quân bài chậm rãi chạy về dinh thự nhà họ nhà Hoàng Phủ. Xe vững vàng dừng ở cửa, dẫn đầu đi xuống là Hoàng Phủ Sâm. Nối gót tới, đợi thời khắc Hoàng Phủ Minh đi xuống xe, cái gì là tư thái thiếu, cái gì là rụt rè, Tuyết Vi sớm đã vứt ra sau đầu, bay nhanh liền vọt tới trước mặt anh. Minh, một cái nhảy lấy đà, cô tùy tiện liền ôm anh một cái. Hoàng Phủ Dương Vinh ở bên thấy một màn buồn cười như vậy nở nụ cười. Vi Nhi con thật đúng là, ai, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lão gia tử nhìn đến con dâu yêu con trai mình như vậy có thể không cao hứng sao? Hoàng Phủ Minh dường như cũng làm lơ người khác, sùng nịch hôn hôn cái trán Tuyết Vi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Trường hợp này sâu ân ái không coi ai ra gì, có thể nói là cực kỳ sát thương người khác. Minh Nhi kết quả quân diễn thế nào? Đoàn người đi tới biệt thự của Hoàng Phủ Dương Vinh. Đợi lão gia hỏi ra một vấn đề này, sắc mặt Hoàng Phủ Sâm một bên nháy mắt liền trầm xuống dưới. Minh, Hoàng Phủ Minh chỉ lo đến cùng Tuyết Vi ân ái lúc này mới phản ứng lại cha đang kêu chính mình. Chuyện gì cha, tên tiểu tử thúi này, trong mắt có phải chỉ có vợ của con hay không? Hai người ân ái, cốt về phòng ân ái cho cha. Bị vô tình cửa trách như vậy, làm cho hai người kia sôi nổi đỏ bừng một khuôn mặt. Tuyết Vi vội vàng cùng Hoàng Phủ Minh tách ra, đứng ở bên cạnh người Hoàng Phủ Dương Vinh. Cùng ta hội báo tiếp nhận quân diễn đi. Là như vậy cha, mộ tướng quân dẫn dắt binh đoàn thứ hai lấy 60% tỷ suất giết địch được hạng nhất. Hả, Hoàng Phủ Dương Vinh hiển nhiên rất là không thể tưởng tượng. Tuyết Vi ở bên càng kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Cô lại không phải không có tham gia qua quân diễn, mộ thần hiên có thành tích tốt đẹp như vậy đạt được hạng nhất đúng là không dễ. Vậy, xem ra Sâm Nhi còn xếp thứ hai sao? Bị lão gia tử điểm danh, Hoàng Phủ Sâm ngẩng đầu, xấu hổ cười cười, lại trầm mặc không nói cúi thấp đầu xuống. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, cha, xếp thứ hai là binh đoàn thứ ba. Cái gì, bước chân đi trước đột nhiên yên lặng, lập tức ánh mắt mọi người, bá, sôi nổi nhìn về phía Hoàng Phủ Sâm. Phải biết rằng, từ khi binh đoàn thứ nhất được Bạch Dạ tiếp nhận tới nay, ở trong quân diễn chưa từng có thua qua, thành tích còn sẽ rơi xuống sau vài tên rất lớn. Tuy nói, lúc sau do Tuyết Trạm tiếp nhận xem như miễn cưỡng nhiều lần bảo đảm hạng nhất. Mà hiện nay, Sâm, con, lão gia tôi nghĩ Sâm Nhi là bởi vì lâu lắm không có sờ qua binh quyền, cho nên khả năng còn không thể thích ứng đi. Tự biết con trai sắp gặp tai vạ đến nơi, Dạ Phi Nhã Lệ vội vàng chạy ra thế con trai giảng hòa. Hừ, Hoàng Phủ Dương Vinh kéo dài khuôn mặt lo chính mình liền đi vào trong nhà ăn. Ai nấy đều có thể cảm giác được tâm tình lão gia tử xem như hoàn toàn bị ảnh hưởng tới rồi. Người một nhà lão đại cũng xám xịt đi theo phía sau ông tiến vào trong nhà ăn. Anh hai, anh làm sao làm lão đại thua thảm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn thời cơ này, Hoàng Phủ Nguyệt xông lên trước một bước không thể tưởng tượng câu lấy bả vai Hoàng Phủ Minh. À, anh cười mà không nói, chủ yếu cái này cũng không có biện pháp giải thích. Nếu nói là Hoàng Phủ Minh dựa vào tự thân chỉ huy mới có thể đánh Hoàng Phủ Sâm hoa rơi nước chảy một chút đều không hiếm lạ. Anh đơn giản chính là hai ngày sau đều tự mình ra trận, một thân người kiêm chức chỉ huy hai binh đoàn triển khai tác chiến, không nhúc nhích tay chân một chút, hoàn toàn công bằng công chính. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, anh thật đúng là cho mọi người một cái kinh hỉ đâu. Mặt Tuyết Vi nở nụ cười kéo lại tay Hoàng Phủ Minh. Có thể nói binh đoàn thứ hai đạt được hạng nhất là chuyện bên trong dự kiến của cô, nhưng binh đoàn thứ nhất thua thảm như vậy chính là chuyện ngoài ý liệu của cô. Cũng khó trách Hoàng Phủ Dương Vinh nói, Hoàng Phủ Minh người này luôn sẽ vô thanh vô tức làm ra rất nhiều chuyện lớn. Đó là đương nhiên, chậm trễ bà xã của anh lâu như vậy, anh còn không mang chút tin vui trở về cho bà xã sao? Nói, Hoàng Phủ Minh sùng nịch nhéo nhéo chóp mũi Tuyết Vi. Cô ngượng ngùng cắn cắn khóe môi, giảo hoạt cười nói. Kia xem ra, trong chốc lát, em cũng đến cho anh cái kinh hỉ. Trước bàn ăn, bày phong phú món ngon đầy bàn, nhưng không khí lại thập phần đê mê. Hoàng phủ Dương Vinh từ đầu đến cuối đều lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, làm cho bọn tiểu bối khác cũng sôi nổi không dám mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu qua đi, Hoàng phủ Nguyệt đột nhiên buông xuống chén đũa trong tay, con ngươi hẹp dài chậm rãi nhìn về phía Hoàng phủ Dương Vinh ở chính vị. Cha con cùng tiểu tiểu thương lượng quyết định trong một tháng liền thành hôn. Hả, nghe tin tức kinh người, Hoàng phủ Minh giống như là bị điểm huyệt đạo mờ mịt nhìn về phía Tuyết Vi. Anh bất quá mới rời đi 3 ngày mà thôi, em trai liền phải kết hôn. Này không khỏi cũng, Tuyết Vi cũng không hiểu ra sao nhún vai, hoàn toàn không biết hai người này làm sao nhanh như vậy liền định hôn tin rồi, đọc nhất nhất ở dembuon.vn. Được, đây là chuyện của hai người các người định ra tới là được. Hoàng phủ Dương Vinh dầu dĩ không vui ăn đồ ăn, có thể cảm giác đến ông như cũ đắm chìm ở bên trong chuyện con trai lớn chiến đấu thất bại. Tiểu tiểu, mấy ngày nay cô cũng đừng làm việc cùng chị dâu học quy củ của nhà họ Hoàng phủ chúng ta đi. Vâng, Ly tiểu tiểu đứng ở phía sau Tuyết Vi mặt vô cảm gật gật đầu. Như thế làm cho Tuyết Vi càng thêm có chút xấu hổ. Tình huống này làm sao? Hai người này không phải thật muốn kết hôn sao? Cũng bất chấp việc tư của Ly Tiểu Tiểu cùng Hoàng Phủ Nguyệt, hiện nay cô cũng có nhiệm vụ quan trọng của mình. Ha ha, chuyện Nguyệt có thể cùng Tiểu Tiểu kết thành một đôi cũng coi như là nhà họ Hoàng Phủ chúng ta mừng vui gấp bội. Đúng rồi, Dạ Phi phu nhân, về bản kế hoạch hôn lễ của cháu và Minh đã ra tới, chỉ thiếu. Không có nói đi xuống, nhưng ai có thể nghe không ra, bọn họ còn thiếu chính là cái gì? Nhã Lệ trong chốc lát chạy nhanh đem tiền cho Tuyết Vi. Vâng, lão gia, Dạ Phi Nhã Lệ mặt ủ mày trao gục đầu xuống, thất thần ăn cơm xong rồi. Ước chừng nửa giờ sau, không khí quỷ dị của bữa tối rốt cuộc kết thúc. Mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách có đáp không một đáp trò chuyện. Mắt thấy đều đã sắp tới 1 giờ, Dạ Phi Nhã Lệ liền sôi nổi không đề cập tới chuyện trước, Tuyết Vi thật có chút ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Phi phu nhân, trong chốc lát có cần cháu phái người đưa qua bản kế hoạch hôn lễ của cháu cùng Minh cho ngài đi. Cách chương.